Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, tiêu chuẩn địa vị gia đình của ta. Chương 166, tiêu chuẩn địa vị gia đình của ta. Tả Tiểu Đa thất tình lên mặt, ánh mắt lấp lóe, nói, đa tạ Tần lão sư, bất quá chuyện này, ta mặc dù có 7-8 phần nắm chắc, nhưng vẫn là có chút trong lòng bất ổn. Muốn hay không xế chiều ngày mai nhìn thấy Hà nãi nãi thời điểm. Mời nàng lão nhân ra ra mặt. Lại đem cái này Đông Sơn Tây Sơn Văn Thủy hai hồ cùng Phượng Hoàng Thành khí thế đều lại nhìn bên. Trên một lần. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương trong lòng lại đắn đo bất định chủ ý. Vọng khí thuật cỡ nào huyền diệu. Chính là quan thiên địa khí số chi biến pháp môn. Nhất là tiêu hao người sử dụng chi nguyên khí. Lấy Hà Viên Nguyệt hiện tại thân thể suy yếu trình độ. Thật sự là gánh nặng cực lớn. Động một tí chính là cắt giảm thọ nguyên. Lại nói dạng này bôn ba. Nàng chịu được a? Kỳ thật Hà nãi nãi không nhìn. Chính ta cũng có thể xác định. Chính là trong lòng có điểm không nỡ thôi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày lại nói. Nếu có thể xác định, vậy còn để nàng nhìn cái gì? Tần Phương Dương lập tức liền nổi giận. Nàng hiện tại thân thể đều hình dáng ra sao? Người không phải muốn thật mệt chết nàng a? Cái này, chấm ngoặc kép, cái gì cái này cái kia? Tần Phương Dương quả quyết nói. Ta hỏi ngươi, ngươi kế hoạch này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a? Tối thiểu cũng có 8-9 thành đi. Chấm ngoặc kép, có đúng hay không? Ngài đây là đang chất vấn ta à? Từ lúc chúng ta đàn ông nhận biết đến nay. Ta có nói bỏ lỡ sự tình gì a? Điều này cũng đúng. Tần Phương Dương gọn gàng mà linh hoạt hạ quyết định. Vậy cứ như vậy. Không cần để cho ngươi Hà nãi nãi ra tay. Tối đa cũng chính là xong việc sau mời nàng nhìn xem bổ sung. Nhưng là ở trong quá trình này. Cũng không để cho nàng tại lao tâm phí thần. Sát phá lang sự tình vừa ra. Ngươi Hà nãi nãi liền đã tâm lực lao lực quá độ. Chút chuyện nhỏ này cũng đừng có lại lao động nàng. Tần Phương Dương rất là bất mãn nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa trạng cực bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi. Bất quá Tần lão sư. Chuyện này chỉ riêng chính ngài có thể không thành a, đành phải chính ngài mà nói. Tốn thời gian quá lâu. Động tĩnh cũng lớn a. Người nói thẳng cần mấy người a. Tần Phương Dương liếc mắt. Ít nhất cũng cần 5-6 cao thủ đồng thời động thủ. Mới có thể tận nhanh hoàn thành. Lại không ngu đối phương phát giác. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Vậy liền đơn giản. Ta kéo lên Lý Trường Giang cùng La Liệt. Nhìn nhìn lại Lam tỷ có thể hay không hỗ trợ. Nhân lực phương diện liền nên khi đầy đủ. Nếu là ngươi có thể thông qua ngươi cái kia bại não tỷ tỷ thuyết phục Mục Yên Yên. Lại thêm tỷ tỷ ngươi chính mình. Có thể càng nhanh xong việc a. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Nói, có đạo lý. Ta cùng ta niệm niệm tỷ nói. Tả Tiểu Đa vẫn luôn biểu hiện được tâm tình nặng nề. Đợi đến đoạn này giao lưu có một kết thúc. Lại qua 3 giây đồng hồ mới có vẻ như kịp phản ứng đồng dạng. Đỏ mặt tía tai dặn dò. Tần lão sư, bại não tỷ tỷ chuyện này. Ta có thể hay không không đề. Tần Phương Dương tâm tình thật tốt. Nói, việc này không nên chậm trễ. Quyết định liền lập tức hành động. Được, hiện tại liền trở về a. Tần lão sư, đường về xin ngài mang ta từ Trầm Ngư cao ốc bên kia đi. Ta muốn thấy một chút Mục lão sư còn ở đó hay không. Được, một đường bay đến Trầm Ngư cao ốc. Trên không, Tần Phương Dương cùng Tả Tiểu Đa hướng bến bờ nhìn lại. Chỉ gặp Mục Yên Yên ngay tại phía trước cửa sổ. Như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn tới, Tả Tiểu Đa đánh cái 9 thủ thế. Mục Yên Yên khẽ gật đầu. Tần Phương Dương mang theo Tả Tiểu Đa trong nháy mắt xông lên trời. Trước sau quá trình bất quá mấy tức thời gian, Tần Phương Dương rơi xuống, đem Tả Tiểu Đa phóng tới cổng khu cư xá. Sau đó lại lần một mình rời đi. Ngài có thể cẩn thận một chút đâu. Ban đêm còn muốn làm việc chút đấy. Tả Tiểu Đa kêu một tiếng. Tần Phương Dương cũng không có quay đầu, chỉ là cõng thân thể phất phất tay, liền một đường mà đi, về nhà ăn cơm. Tả Tiểu Đa xoa bụng hướng nhà đi. Này sẽ chính là cơm tối ngay miệng. Ven đường không ngừng ngửi được xung quanh truyền đến đồ ăn hương. Lập tức cảm giác bụng đói kêu vang. Sống lại ra một chủng loại giống như huyễn choáng giống như cảm giác. Ta đây là tuột huyết áp rồi. Đói. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tuấn mã đồng dạng xông về nhà. Mẹ. Làm cơm tốt chưa a? Cha ta trở về không có a? Mấy ngày nay còn muốn dỡ hàng không? Thế nào không có tìm ta? Niệm Niệm Miêu còn chưa có trở lại a? Chấm ngoặc kép, hỏi trước hai vấn đề không có người đáp lời. Tả Tiểu Đa lập tức biết Tả Tiểu Niệm không ở nhà. Thế là Niệm Niệm Miêu ba chữ cũng liền thốt ra. Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười từ phòng bếp đi tới. Cẩu đát, hiện tại lá gan mập. Người có thể có điểm tung bay a? Bất quá thông minh rất nhiều. Biết nhìn mặt mà nói chuyện. Đôi câu vài lời ở giữa liền suy đoán ra ngươi Niệm Niệm tỷ không ở nhà. Thần côn bản lãnh lớn chướng a. Người trí thông minh này. Thật sự là không thấp a. Ngô Vũ Đình điểm điểm nhi tử cái chán. Mẹ, ngài nhìn ngài nói. Ta không phải ngài thân nhi tử a. Trí thông minh có thể thấp a. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đang ngẩng đầu lên. Làm ra không ai bì nổi trạng. Nói. Mẹ. Nam nhân mà, ở nhà chính là muốn có khí phách, nói không tính, một ngày cũng không được. Con trai của ngài ta, hay là có cái gia đình này địa vị. Ngô Vũ Đình liếc mắt, thở dài, nhi tạp, a, kỳ thật ngươi về sau a, nếu thật là tìm thê tử, có thể duy trì người đứng thứ hai địa vị. Lão mụ ta liền đã đủ hài lòng, đã đủ an ủi, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười đến rất càn rỡ. Mẹ, ngài thực sự quá bi quan. Ngài yên tâm, con trai của ngài ta. Đây chính là rất thụ nữ sinh hoan nghênh. Ngài cũng không biết trường học những tiểu cô nương kia đều là làm sao đuổi tới truy cầu ta. Niệm Niệm Miêu muốn tiến nhà chúng ta cửa. Nhưng phải thật tốt truy cầu ta mới được. Bằng không, bằng vào ta. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên trợn mắt hốc mồm. Miệng mở rộng không nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tả Tiểu Niệm đang một mặt giống như cười mà không phải cười, chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Trong mắt rõ ràng đã tràn đầy sôi trào mãnh liệt nổi giận cảm xúc, trên mặt nhưng vẫn là một mặt nụ cười nhàn nhạt. Tả Tiểu Đa đối với loại vẻ mặt này thật sự là quá quen thuộc. Đây chính là Niệm Niệm Miêu đáy lòng phẫn nộ tích xúc đến cực hạn biểu hiện. Nói cách khác, mỗi lần xuất hiện loại vẻ mặt này, chính mình liền lập tức xong đời đại cát. Hắn không thể tin quay đầu nhìn xem Ngô Vũ Đình. Mẹ, ngài lừa ta. Tả Tiểu Đa rất bi phẫn. Mẹ ruột a, cho ta đào lớn như vậy một hố. Ngô Vũ Đình bĩu môi. Nhi tử a, ta nơi nào có hố ngươi. Ngươi Niệm Niệm tỉ một mực tại phòng bếp giúp ta làm việc, cũng không có tránh ngươi a. Ngươi vừa về đến liền diễu võ dương oai phát ngôn bừa bãi. Ta muốn ngăn cản đều không có ngăn lại. Dạy ngươi một cái ngoan. Thần côn ngoại trừ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng là nhất là cần thiết phải chú ý. Cần biết nói nhiều tất nói hớ a. Tả Tiểu Đa một mặt muốn khóc biểu lộ. Ngài chỗ nào ngăn trở a? Ta thế nhưng là ngài thân nhi tử. Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình quay người mà đi. Nhi tạp, ngươi tự cầu phúc đi. Chậc chậc, người a, không quản được miệng, liền cần tiếp nhận hậu quả giọt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cầm thìa từng bước một tới. Nheo lại đẹp mắt con mắt, mỉm cười nói. Cẩu đát, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có thật nhiều nữ hài tử truy cầu ngươi a? Vóc người đẹp không tốt, có xinh đẹp hay không? Nói một chút ta giúp ngươi tham mưu một chút. Tả Tiểu Đa một cái bước xa, bắt lại Ngô Vũ Đình tay. Cầu khẩn nói, mẹ, mặc dù ta tuổi tác còn nhỏ, ta không hiểu chuyện, chỗ nào biết được cái gì thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng làm, ngài không cảm thấy Niệm Niệm tỷ dáng dấp quá đẹp à? Toàn bộ đại lục, xinh đẹp như vậy nữ hài tử cũng không có mấy cái à? Ngô Vũ Đình mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ta thật không nỡ Niệm Niệm tỷ a. người giúp ta ngẫm lại biện pháp. Nếu là niệm niệm thì có thể vĩnh viễn cùng chúng ta cùng một chỗ. Mãi mãi cũng không rời đi chúng ta cái nhà này. Không cần gả cho người khác. Thật là tốt biết bao a. Niệm niệm tỷ ngây thơ thiện lương. Xinh đẹp ôn nhu. Tính cách tốt như vậy. Khí chất tốt như vậy. Dáng người tốt như vậy. Kích cỡ như thế phù hợp. Chớ nói chi là còn hiếu thuận. Còn chịu khổ nhọc. Dạng này cô gái tốt thật sự là đốt đèn lồng đều tìm không đến a. Ngô Vũ Đình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa quay đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Phát ra từ nội tâm nói ra. Niệm niệm tỷ a, ta hiện tại thật cảm thấy. Ngươi sao có thể xinh đẹp như vậy đâu. Thiên tiên cũng không sánh nổi ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm khóe mắt đã nổi lên ý cười. Lại là cố gắng trầm mặt. Nói. Cẩu Đát. Ngươi vừa rồi vừa vào cửa. Chấm ngoặc kép. Uông uông uông. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra nói. Uông uông uông. Niệm niệm tỷ ngài có dặn dò gì? Uông uông uông. A ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình rốt cục khống chế không nổi cười vang lối ra. Tả Tiểu Niệm trừng mắt nửa ngày. Rốt cục cũng bật cười. Nhánh hoa run rẩy, ôm bụng nói. Mẹ, con trai của ngài làm sao như thế? Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cười nước mắt đều đi ra. Không biết xấu hổ như vậy đúng không? Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Không biết xấu hổ như vậy đến cùng là di truyền ai? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bên kia đã ân cần đến Tả Tiểu Niệm sau lưng. Niệm niệm tỉ nấu cơm vất vả. Ta giúp ngài xoa xoa vai. Giải giải pháp. Niệm niệm tỉ làm cơm ăn quá ngon. Ta thích ăn nhất. Chấm ngoặc kép. Niệm nhi a. Lão mụ hôm nay dạy Tiểu Đa một cái ngoan, cũng dạy ngươi một cái ngoan. Nếu có một ngày, cẩu cẩu ở trước mặt ngươi bắt đầu khắp nơi bận tâm chính hắn mặt mũi, vậy coi như không xong. Ngô Vũ Đình ý vị thâm trường nói, tại chính mình người quan tâm nhất trước mặt, muốn cái gì mặt a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm như có điều suy nghĩ. Quay đầu ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ân cần nện lấy bả vai. Gặp nàng quay đầu. Vội vàng một mặt nịnh nọt hỏi. Niệm niệm tỷ, muốn hay không cưỡi ngựa lớn? Hi hi ha ha. Gâu gâu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm phốc phốc cười lối ra. Cười mắng. Vô lại. Ta là một cái nhỏ vô lại. Nhỏ vô lại. Ta liền mỗi ngày cười hi hi. Cười hi hi. Niệm niệm tỷ dáng dấp thật mỹ lệ. Thật mỹ lệ. Thích ngươi nha, thích ngươi. Thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mất mặt mũi bắt đầu ca hát. Một bên ca hát. Một bên nháy mắt ra hiệu. Tả Tiểu Niệm dần dần cười đến eo đều không thẳng lên được. Trước đó tức giận đã sớm chạy tới lên 9 tầng mây. Thật là một cái tên dở hơi. Ngô Vũ Đình một mặt bất đắc dĩ. Cái này một trận cười đùa một mực tiếp tục đến Tả Trường Lộ trở về. Mới rốt cục cáo một đoạn đường. Người chờ. Tả Tiểu Niệm quơ quơ nắm tay nhỏ. Làm ra một bộ anh hùng đả hổ uy mãnh tư thế. Về sau ta sau đó giáo huấn ngươi. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lập tức bày ra đến một bộ chờ lấy bị đòn tội nghiệp Tiểu Cẩu Đát biểu lộ. Ai. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ thở dài. Gen di truyền đúng là mạnh mẽ như vậy. Năm đó. Ta rốt cục xác định. Đây thật là ta thân nhi tử. Chấm ngoặc kép. Đuổi ra canh một. Ta đi trước ăn cơm chưa? Nhìn tấu chương tiêu đề. Ta coi như không ăn. Đồ ăn cũng phải cho ta nóng tốt đi chờ lấy. Ra lệnh một tiếng liền phải bưng lên. Dám lãnh đạm. Đánh nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.